Ngạo thế đan thần dịch. Chương 22 giờ 22, mời kiểm tra a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường lấy huyết linh chi ngàn năm kia ra, nói, đây là huyết linh chi ngàn năm. Sớm ở trước đó tất cả mọi người nghe nói Thẩm Tường có huyết linh chi ngàn năm này. Nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy vẫn là không thể không giật mình. Dù sao đây chính là dược liệu hiếm thấy a, đương nhiên. Chút tiền đặt cược đó, vậy thì chẳng phải là ta xem thường dược ra sao? Cho nên ta lại thêm một nửa gốc địa ngục linh chi. Một cái tay khác của Thẩm Tường lại xuất hiện nửa gốc linh chi màu đen. Địa ngục linh chi này có một nửa đã được Bạch U U và Tô Mị Giao ăn hết. Nhưng một nửa còn lại cũng rất chân quý. Lúc này đã có mấy lão giả liều lĩnh nhảy tới trên đài mà Thẩm Thiên Hổ và mấu trưởng lão của Thẩm gia cũng bay nhảy tới. Dù sao đây chính là địa ngục linh chi trong truyền thuyết a, bên trong toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều thấy địa ngục linh chi. Chỉ có điều còn chưa tin. Bọn họ cũng đều biết những ông lão biết hàng kia nhảy tới là để nghiệm chứng. Ngay cả trưởng lão dược gia cũng nhảy lên đài để nhìn địa ngục linh chi kia. Không sai, đây chính là địa ngục linh chi. Các chủ linh đan các thán phục một tiếng. Bên trong giọng nói mang theo một loại ghen tị và hâm mộ không nói ra được. Gặp mắt già của lão ta tràn ngập sự cuồng nhiệt mà nhìn lấy nửa mảnh linh chi màu đen trong tay của Thẩm Tường. Đạt được chứng nhận, trong sân rộng lập tức phát ra một trận thốt lên kinh ngạc. Tất cả mọi người bàn tán sôi nổi. Thẩm Tường vậy mà lấy ra một nửa gốc địa ngục linh chi và huyết linh chi ngàn năm ra làm tiền đặt cược. Tiền đặt cược này vô cùng lớn. Không phải gia tộc bình thường là có thể chịu nổi. Tiền đánh cược của các ngươi là cái gì? Thẩm Tường nhìn vào Dược Thiên Hoa và một ông lão bên cạnh hắn. Sắc mặt của Dược Thiên Hoa và trưởng lão kia rất khó coi. Chỉ cần là người luyện đan đều biết địa ngục linh chi kia là có ý vị như thế nào. Đây chính là linh dược huyền cấp. Linh dược linh cấp đã vô cùng hiếm thấy. Huyền cấp thì lại càng hiếm hơn. Cho nên giá trị như thế nào thì bọn họ cũng đều biết. Thú đan ngàn năm, thiên văn quả, người cảm thấy thế nào? Trưởng lão kia nói, thú đan ngàn năm là chỉ tuổi thọ dài đến ngàn năm của một con dã thú sau khi chết đi để lại một viên tinh nguyên ngưng tụ thành viên đan dược. Loại thú đan này dùng ở trên phương diện luyện đan có trợ giúp rất lớn. Mà thiên văn quả cũng là linh dược huyền cấp, nghe nói ngàn năm mới kết quả một lần. Hơn nữa ở trên quả có nghìn đạo đường văn, là tài liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Tiền đặt cược của dược gia cũng rất kinh người, để mọi người lại phải giật mình một lần nữa. Nếu như thắng, đây tuyệt đối là kiếm lớn. Được, quyết định như vậy đi. Thẩm Tường nói, như vậy ta nói một chút quy tắc. Chủ yếu là tỉ thí luyện đan. Ai dùng tốc độ nhanh nhất luyện ra đan dược tốt nhất thì coi như chiến thắng. Phẩm chất đan dược là do mọi người đến bình phán. Trưởng lão dược gia nói. Thẩm Tường không có ý kiến. Thẩm Thiên Hổ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lấy đó làm động viên. Thẩm Tường và Dược Thiên Hoa lấy ra lò luyện đan. Để một số trưởng lão tới kiểm tra tránh gian lận. Sau khi kiểm tra xong. Những người không liên quan rời khỏi đài cao. Đồng thời cũng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Thẩm Tường nhanh chóng để một bao dược liệu vào trong lò luyện đan. Dược Thiên Hoa kia không có thấy rõ dược liệu của Thẩm Tường. Trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì hắn không cách nào biết được Thẩm Tường luyện chế là đan dược gì. Dược Thiên Hoa vẫn luôn cho rằng mình nắm chắc chiến thắng. Bởi vì hắn là người của dược gia. Hơn nữa vật liệu đều là thượng đẳng. Hắn thấy... Đan dược trong cùng cấp độ tuyệt đối không có người có thể luyện còn tốt hơn so với hắn. Nhìn thấy bốn phía lò luyện đan của Dược Thiên Hoa lóe lên ánh sáng vàng kim. Trong lòng Thẩm Tường hiện lên một trận ghen ghét. Lò luyện đan của hắn thật sự là quá kém. Rất nhiều người nhìn thấy lò luyện đan của Thẩm Tường thì đều cho rằng Thẩm Tường chắc chắn phải thua. Dùng cái lò luyện đan này. Quá buồn cười đi. So với đỉnh lô nấu canh cá nhà ta cũng không bằng a, một thiếu niên cười to nói. Những người khác cũng theo đó mà cười lên. Chỉ có một ít người đối thích thú với việc luyện đan mới biết được. Luyện đan không phải nhìn ở lò luyện đan mà là nhìn ở người luyện đan. Nếu như là luyện đan tông sư, không cần lò luyện đan cũng có thể luyện ra được đan dược. Thẩm Tường luyện chế là tẩy tủy đan. Vừa rồi hắn trông thấy Dược Thiên Hoa ném linh dược vào lò luyện đan. Từ những dược liệu kia có thể biết được, Dược Thiên Hoa luyện chế một loại đan dược phàm cấp hạ phẩm tên là Linh Nguyên Đan. Đây là một loại đan có hiệu quả trợ giúp việc tu luyện. Có thể nói là đan dược quý nhất bên trong đan dược phàm cấp hạ phẩm. Độ khó luyện chế cũng rất lớn. Ở trong rất nhiều trận đấu luyện đan, rất nhiều người đều luyện loại đan dược này. Đây cũng là khảo nghiệm sự hiểu biết của một tên luyện đan sư đối với đan dược. Loại đan dược này Thẩm Tường đã sớm luyện qua. Chỉ có điều chi phí tương đối cao. So với tẩy tủy đan thì hơi rẻ hơn một chút. Cho nên Thẩm Tường mới không có luyện nhiều. Quá trình chờ đợi kết quả rất buồn tẻ. Mọi người cũng là vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Vừa nhìn lên hai luyện đan sư trẻ tuổi ở trên đài. Thẩm Tường vì để có thể luyện ra tẩy tủy đan một cách thuận lợi. Cho nên hắn không có truy cầu tốc độ. Cứ cẩn thận mà luyện. Trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ. Thẩm Tường mới khiến cho tất cả dược liệu biến thành bột thuốc. Mà trong lò luyện đan cũng tràn ngập dược khí, đủ mọi màu sắc. Hiện tại hắn cần phải làm là trước tiên để cho dược khí không cùng loại dung hợp lại với nhau. Sau đó lại để dược khí dung hợp với bột thuốc. Quá trình này là hao tâm tốn sức nhất. Mấu chốt nhất là làm không cẩn thận thì rất dễ bị nổ lò. Chớp mắt một cái hai canh giờ đã đi qua. Lúc này vẻ mặt của Thẩm Tường đều là nghiêm túc. Đầu đầy mồ hôi nhễ nhại. Mà Dược Thiên Hoa kia thì lại rất là nhẹ nhõm. Hắn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Tường. Trông thấy bộ dáng kia của Thẩm Tường thì trong lòng của hắn cũng âm thầm đắc ý. Hắn nhìn ra được Thẩm Tường chắc chắn đã đến chỗ mấu chốt nhất. Hơn nữa rất có thể mắc sai lầm. Ta luyện xong 5 viên Linh Nguyên Đan. Dược Thiên Hoa đột nhiên hô. Điều này làm cho tất cả mọi người phải bàn tán xôn xao. Mà Thẩm Tường lúc này vẫn chưa hoàn thành. Tất cả mọi người trông thấy vẻ mặt Thẩm Tường rất căng thẳng. Hiển nhiên là gặp vấn đề khó giải quyết. Thiên tài của Dược gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Dùng 2 canh giờ thì đã luyện được 5 viên Linh Nguyên Đan. Đây chính là đan dược tốt nhất bên trong đan dược phàm cấp hạ phẩm. Xem ra tiểu tử Thẩm gia kia chắc chắn phải thua. Một người nói, nghe nói Linh Nguyên Đan luyện cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ tiểu tử Thẩm gia cũng luyện loại đan này? Nếu như vậy thì xem ra hắn chắc chắn phải thua. Ở về thời gian hắn đã bị vượt qua một khoảng cách lớn. Một người khác nói, người ở phía dưới bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán Thẩm Tường có thể thua hay không. Dù sao Thẩm Tường thế nhưng là áp tiền đặt cược rất lớn. Dược Thiên Hoa cũng đang chờ đợi Thẩm Tường. Trong lòng đang mừng thầm. Hắn cho rằng Thẩm Tường không thể nghi ngờ là chắc chắn phải thua. Hắn chẳng mấy chốc là có thể thắng được huyết linh chi ngàn năm và địa ngục linh chi. Hơn nữa hắn còn có thể nổi danh ở Nam Vũ Quốc. Thẩm Tường không có để cho người ta phải đợi quá lâu. Hắn thở ra một hơi dài nói. Rốt cuộc cũng luyện xong. Nghe thấy Thẩm Tường lên tiếng. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Chỉ nghe thấy Dược Thiên Hoa châm chọc nói. Vậy thì thế nào? Ngươi còn không phải vẫn thua sao? Thẩm Tường cười nhạt một tiếng. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Nói, ta luyện chế ra 3 viên tẩy tủy đan. Mời kiểm tra, 3 viên tẩy tủy đan. Điều này làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Khó có thể tin, bọn hắn cũng hoài nghi tai của chính mình là nghe nhầm. Thẩm Tường luyện chế lại là tẩy tủy đan đan dược phàm cấp trung phẩm. Đây chính là đan dược đắt hơn rất nhiều so với Linh Nguyên đan kia. Không có khả năng, hắn mới chỉ có 16 tuổi. Tuyệt không có khả năng luyện chế ra tẩy tủy đan. Các chủ linh đan các vừa kêu lên quái dị, vừa chạy lên đài cao. Một số trưởng lão cũng thi nhau bay nhảy mà lên. Thẩm Thiên Hồ càng là người sớm nhất đi tới bên người Thẩm Tường. Thẩm Tường, bây giờ cũng không phải là lúc nói đùa. Dược Thiên Hoa cũng không thể tin được Thẩm Tường có thể luyện ra được tẩy tủy đan. Tuyệt đại bộ phận người ở đây đều không thể tin được. Thẩm Tường nở ra nụ cười mỉm, lạnh nhạt nói ra, mới các bị kiểm tra đi, cách chương.